Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối nay, mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Phòng trọ có ma, tác giả Luna Nguyễn. Và rất mong quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho Luna Nguyễn bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có đính kèm ở dưới phần mô tả của video. Và rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Sóng cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Người phụ nữ đang nói chưa dứt câu thì có tiếng người ho khan ở phía sau. Giật mình quay lại thì thấy một người đàn bà trung niên chừng 47-48 tuổi, mặc bộ áo bà ba màu hoa cà, tay xách cái giỏ nhựa màu đỏ, nhẫn nha đi tới. Thấy vậy, người phụ nữ chỉ ú ớ mấy tiếng rồi im lặng không nói tiếp nữa. Tò mò, Thùy Anh gặng hỏi: "Căn phòng đó là sao hả dì? Sao dì đang nói là im lặng như thế ạ?" Trong khi dì bán tôm còn đang lúng túng không biết trả lời ra sao, thì người phụ nữ trung niên đã mỉm cười hòa ái cắt ngang: "Ý dì ấy là căn phòng đó sát với nhà chính của vợ chồng dì. Mà chú dạo này yếu người nên dì cứ phải ở suốt ở trên trấn, tiện cho chú thăm khám bác sĩ. Ít xuống căn nhà đó nên có thể chuột bỏ nó vào nhà ấy mà. Mà con mới đến phải không? Ở chung với con bé người Bắc làm ở nhà máy giày da của Hàn Quốc trong khu V-Ship đó à?" "À, thì ra là dì chủ nhà. Dạ, con mới tới ngày hôm qua. Con cũng đang xin vào làm công ty chung với nó đấy ạ. Chắc một hai hôm nữa con cũng đi làm thôi. Thôi con xin phép về trước. Chào hai dì ạ." Chờ cô xách giỏ đi khỏi, rồi bà Tư Bình mới đưa đôi mắt hăm dọa nhìn chị bán cá thật thà nọ thêm mấy giây nữa, rồi mới cất tiếng cái giọng lạnh lẽo: "Chị Bảy à, cái miệng để ăn mắm ăn muối chứ không phải là để nói bậy đâu ngang. Chuyện của nhà tôi đến lượt cái thứ như cô xía vào hả? Nhưng mà rõ ràng căn phòng đó nhà bà đã xảy ra chuyện mà. Bọn chúng còn trẻ như thế, bà nỡ lòng để cho chúng nó gặp nạn sao? Phòng nhà bà treo biển cho thuê là chúng nó tự nguyện, chứ bà có dí dao bắt đứa nào phải ở đâu. Đứa nào xui thì phải chịu thôi. Mà chỉ là chút tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, chứ có gì ghê gớm đâu. Mà bà nói trước, nhà mày liệu mà giữ mồm giữ miệng, không có ngày không còn được đến đây mà bán đâu đó. Có câu quả từ miệng mà ra, chị Bảy đã nghe chưa hả?" Vừa nói bà ta vừa vung vẩy cái làn nhựa, liếc đôi mắt sắc như dao cạo nhìn vào người phụ nữ bán cá khốn khổ thêm mấy cái nữa, rồi nhún nhảy cái mông to như cái phản thịt mà bỏ đi. Chị bán cá chỉ nuốt nước miếng mà thở dài. Cả nhà bà ta làm công an ở cái thị xã này, ai mà dám dây đến chứ. Chỉ khổ cho bọn trẻ, trẻ trung xinh đẹp thế kia mà. Chị lại thở dài thêm mấy lần nữa, rồi tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Hí hửng vì mua được mớ tôm sông ngon còn nhảy tanh tách, Thùy Anh rảo qua quán bánh rán bên cạnh mua luôn mấy cái bánh mà chị chủ vừa vớt ra còn nóng hôi hổi, rồi xách về nhà. Đặt túi tôm xuống nền nhà tắm, cô nhí nhảnh nói: "Cho các em sống thêm ít thời gian nữa ngang, chị còn ăn sáng đã rồi mới mừng các em được." Rồi cô rửa vội tay chân, xách theo cái túi bánh rán lên trên gác xếp. Lời còn laptop ra, vừa lướt tin tức, vừa nhâm nhi mấy cái bánh rán giòn rụm. Tuy không so sánh được với bánh rán trứ danh trên phố Lương Ngọc Quyến mà cô và Hải Yến vẫn ăn mỗi khi lên bờ hồ đi dạo cuối tuần, tuy nhiên nó cũng là một dư vị không tầm thường. Làm xong món tôm kho cất vào tủ lạnh, Thùy Anh lại tính lên lướt Facebook tiếp. Tuy nhiên cơn buồn ngủ kéo đến bất thường khiến cho đầu óc cô trống rỗng. Tắt máy, cô lấy điện thoại ra, mở lên một bản nhạc không lời, rồi từ từ ngã đầu xuống gối mà lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà cấp 4 đã vô cùng cũ kỹ, đổ nát. Cánh cửa bằng gỗ đã ọp ẹp, mối mọt thủng lỗ chỗ đang đóng im ỉm. Từ bên trong nhà, từng tiếng thở dốc vang lên. Tò mò, Thúy Anh khẽ rón rén lại gần, đưa mắt nhìn vào bên trong. Thì sững sờ khi thấy trên chiếc giường cũ kỹ trong phòng là một đôi trai gái trần như nhộng đang ân ái. Có lẽ lúc này đã đến hồi cao trào. Người đàn ông rít lên mấy tiếng như con lợn bị chọc tiết, rồi nằm vật xuống giường thở hổn hển. Người phụ nữ bây giờ mới chồm dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của gã mà nũng nịu. Thế sao ạ? Anh cứ bắt tôi lén lút như thế này mãi sao? Anh tính bao giờ thì lo chuyện kia đó. Em yên tâm, mấy hôm nay anh đã liên lạc với mấy thằng chủ tàu rồi. Chờ nó chốt được ngày thì sẽ bán hết đồ đạc, rồi hai đứa mình sẽ xuống thuyền vượt sang bên bển luôn, mặc kệ con máy già nhà anh. Thế sao anh bảo là sẽ ly hôn nó, rồi cho ba má anh sang xính lễ qua nhà tôi trước khi vượt biên cơ mà? Anh đã nói rồi, nhưng con vợ già nhà anh á, nó một hai khóc lóc không đồng ý ký đơn. Bây giờ mà làm rùm beng lên, nó lại giấu hết tài sản, rồi mình lấy cái gì mà đi hả em? Thôi được rồi, anh coi sao mà làm được thì làm, chứ tôi là tôi không có chờ lâu được nữa đâu đó. Người đàn ông chỉ khẽ nhếch mép không trả lời. Từ đôi mắt tì hí của gã bắn ra một tia lạnh lùng gian xảo. Đúng lúc Thùy Anh đang hoảng hốt lùi lại thì từ trong nhà một tiếng thét chói tai vang lên. Lòng tò mò trỗi dậy, cô lại thò mắt vào khe cửa thì thấy người đàn ông kia đã chồm lên, đưa đôi bàn tay hộ pháp mà xiết lên cần cổ mảnh mai của người phụ nữ kia. Cô ta vừa ra sức quẩy đạp, vừa hét lên. Bỏ tao ra, thằng chó! Mày dám làm hại tao sao? Mày không sợ ba má tao tìm tới cửa mà giết cả nhà mày hả? Thả tao ra! Mày còn ảo tưởng nữa hả con điếm kia? Đừng có hòng lấy cái mắt trung tá của bố mày ra mà đe dọa ông ngang. Không có trôi đâu. Vừa rít lên, người đàn ông vừa gồng mình mà siết chặt thêm nữa lên cái cần cổ trắng nõn của người đàn bà kia. Ả rít lên từng tràng dài, rồi hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Nhìn thấy đầu lưỡi ả đã thè dài ra cả tấc, Thùy Anh hoảng hốt hét lên. Nghe tiếng thét chói tai của cô, cả hai người trong phòng cùng trợn to đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía cô. Quá hoảng sợ, cô lùi vội lại đằng sau. Bất chợt chân đá phải vật cứng, ngã lộn cổ xuống, đầu đập vào một gốc cây, toạt máu. Cú ngã đau đã kéo Thùy Anh ra khỏi giấc ngủ trưa nặng nề. Thì ra cô đã ngủ mơ mà ngã lộn từ trên đệm xuống, trán đập vào cạnh bàn trang điểm có chút đau. Nhăn mặt đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm, rồi liếc nhìn đồng hồ. Thôi chết, mới đó mà đã 4 giờ chiều rồi sao? Mình phải đi nấu cơm, kẻo lát con nhỏ kia nó về, nó lại rên lên nữa cho mà xem. Nói rồi cô nhanh nhẹn đưa tay túm luôn mái tóc đuôi ngựa lên cao buộc lại, rồi vội vã xuống cầu thang. Đi được nửa chừng, Thùy Anh bỗng thấy từ sau lưng mình như có một bóng người lướt qua, rồi một bàn tay đưa ra đẩy mạnh vào lưng khiến cô chới với, phải nắm chặt vào hai bên cái mép thang gỗ mới không ngã lộn cổ xuống sàn. Bên tai cô lúc này văng vẳng một tràng cười lạnh lẽo như có như không. Hoảng hốt cô ngước mắt nhìn lên thì không thấy gì cả. Khi Thùy Anh đang đều tay đảo món rau lang luộc và giá đổ xào ở trên bếp thì có tiếng mở cổng cạch cạch, rồi một đôi vợ chồng áng chừng ngoài 30 đang dắt theo một con xe quay tàu tiến vào. Hai đứa trẻ con một trai một gái ríu rít theo sau, luôn miệng bi bô kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trên lớp. Người đàn ông chuyên tâm dắt xe, còn chị phụ nữ thì một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại dắt con bé con nhỏ hơn, vừa đi vừa mỉm cười dịu dàng với chúng. Anh chị đã đi làm về rồi đấy hả? Chà, hai đứa bé kháu khỉnh quá nhở. Nghe tiếng chào, Cả gia đình trẻ kia mới ngước mắt nhìn lên, rồi hai đứa trẻ thì rít rít chào hỏi. Người phụ nữ trẻ mỉm cười đôn hậu mà nhìn cô. Em mới chuyển đến đây hả? Hôm trước chị có nghe mấy cặp vợ chồng trẻ ở cuối dãy nói là có một cô bé người Bắc mới chuyển đến ở, mà chị thấy đóng cửa suốt nên không có gặp. Dạ, đó là bạn em đó chị. Nó chuyển đến đây mấy hôm trước nhưng phải đi công tác ở Sài Gòn, nên tối hôm qua mới về phòng trọ. Em cũng mới ở Bắc vào đây, ở cùng với nó tối hôm qua luôn. À, ra là vậy. Anh chịu thấy căn nhà này ngay sát vách căn của tụi em đó. Nếu cần gì thì cứ ới chị nghe. Dạ, em cảm ơn chị. Khi cô đã nấu xong hết rồi, nhìn lên đồng hồ mới tầm hơn 6 giờ. Giờ này chắc con Yến nó vẫn chưa tan làm, nên Thùy Anh khép lại cánh cửa rồi rón rén đi sang nhà chị hàng xóm làm quen. Lúc này chị đang dạy hai đứa trẻ đánh vần bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, còn anh chồng thì đang lúi húi nấu ăn bằng cái bếp tự đặt trên cái bàn nhựa cạnh nhà tắm. Vừa nấu ăn, anh vừa đôn hậu trả lời những câu hỏi ngây ngô đáng yêu của con bé con. Đôi khi hai vợ chồng lại âu yếm liếc mắt nhìn nhau đầy trìu mến. Khung cảnh gia đình tuy nghèo khó nhưng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, khiến cho Thùy Anh có chút ngại ngùng. Khi Thùy Anh đang rón rén bước trở ra thì con bé con đã nhìn thấy, nó reo lên. Ê, cô hàng xóm xinh đẹp sang chơi mẹ ơi. Nghe tiếng đứa trẻ, Thùy Anh mới ngại ngùng bước vào. Cả hai vợ chồng người hàng xóm cùng quay ra mỉm cười nhìn cô. Kìa, đã sang đây thì vào trong nhà uống nước. Vào đây đi em đừng có ngại, hàng xóm với nhau trước lạ sau quen thôi mà. Rồi chỉ gấp mấy quyển tập đọc lại đưa cho thằng lớn. Thôi được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Hai anh em rất là giỏi. Mẹ rất là hài lòng. Cứ thế mà phát huy nghe. Cuối năm mà được bằng khen thì bố mẹ cho đi Vũng Tàu tắm biển nghe. Thôi bây giờ cất sách đi, rồi đi tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Thằng bé con hí hửng dạ rang lên, rồi mang theo mấy quyển sách phi lên gác xếp. Chị hàng xóm lúc này mới với tay lấy một cái cốc thủy tinh, rồi nghiêng bình rót một ly nước đặt trước mặt Thùy Anh mà mỉm cười. Anh chị không có nước chè, cô uống tạm cốc nước lọc vậy nghe. Con bé con lúc này đang ngồi trong lòng mẹ, nó thò cái đầu nhỏ ra mà nhìn cô một cách tò mò, rồi thẻ thọt hỏi. Cô ơi, cô tên là gì ạ? Thùy Anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm như những sợi tơ của con bé, rồi nhẹ nhàng nói. Con cứ gọi cô là Thùy Anh, còn bé con tên gì nè? Dạ, con tên là Trâm Anh, anh trai con tên là Thế Việt, còn mẹ con tên là Anh Tiết, bố con tên là Đức Hải ạ. Các cô chú hàng xóm bảo nhà con toàn tên kêu như trống đồng á cô ạ. Cả nhà cùng bật cười vì cái giọng ngô nghê vẫn còn ngọng líu lô của con bé. Rồi chị Tuyết mới nhẹ nhàng nói. Anh chị quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Hồi trước gia đình có làm nghề muối, nhưng vất vả quanh năm lại không có đủ sống. Nên lúc chị mang bầu thằng bé lớn, cả nhà quyết định bỏ nghề vào đây làm công nhân. Kiếm kế mưu sinh em ạ. Em ở cùng với một bạn nữa phải không? Bọn em làm gì ở đây? Dạ, em tên là Hải Yến. Hai đứa em học chung trường kinh tế với nhau. Nó làm bên phòng kinh doanh của nhà máy, còn em cũng đang xin vào phòng đó. Chắc chỉ một hai hôm nữa em cũng đi làm thôi chị. Ừ, bọn em còn trẻ, lại có trình độ, chắc không có vất vả như anh chị đâu. Làm được có mấy đồng, thuê nhà với lo cho bọn trẻ đi học cũng gần hết rồi. Đúng lúc ấy Thùy Anh định lên tiếng thì cái cổng sắt lại kẹt lên một tiếng. Cô ngó ra ngoài thì thấy con bạn đã dắt xe vào nhà, liền đứng dậy. Dạ, bạn em nó về rồi, xin phép anh chị em phải về để chuẩn bị cơm tối ạ. Nói rồi Thùy Anh đứng dậy, đưa tay véo lên đôi má bầu bỉnh của con bé con rồi vội vã rời đi. Lúc này Hải Yến cũng đã dựng chân chống xe xuống. Vừa đưa tay tháo mũ bảo hiểm, cô vừa quệt mồ hôi rồi gọi với vào trong. Thùy Anh ơi, mày tắm rửa chưa? Ra chở tao lên trấn ăn tối rồi tao về tắm, ở làm việc luôn mày. Thôi không cần đâu, tao nấu ăn rồi, mày vào tắm rửa đi cho mát nè. Để tao đảo lại cái món giá đổ xào rồi ăn thôi à. Ôi chao. Yến giả vờ tròn mắt lên nhìn bạn tắm tắt. Tao không ngờ mày mới vào mà đã mò ra được cái chỗ đi chợ mua đồ ăn rồi đó hả? Xuất sắc, như vậy xứng đáng có 100 anh người yêu nha. Tao chỉ cần một anh đại gia thôi, còn bao nhiêu tao nhường cho mày hết. Thùy Anh cũng cười đánh mạnh lên vai bạn. Thôi nhanh, cậu ăn cơm đi cô nương, tao đói muốn chết rồi đây nè. Sau khi ăn xong bữa tối, Thùy Anh lúi húi rửa bát đĩa, thì Hải Yến mệt mỏi trường mình lên gác xếp. Cả một ngày họp liên miên rồi làm báo cáo nghiệm thu khiến cô gần như không thở nổi. Nhưng công việc còn ngập đầu, cô lại gắng gượng bò dậy, mở láp tiếp tục làm việc. Còn lại một mình, Thùy Anh tranh thủ tắm sơ qua thêm một lần nữa trước khi đi ngủ. Đóng hết các cửa chính và cửa sổ xong, rồi cô mới đóng cửa nhà tắm lại mà yên tâm trút bỏ bộ quần áo lụa mỏng ra. Nhưng sao hôm nay lạ quá, cửa nhà đã đóng kín mít mà không hiểu gió lạnh ở đâu lùa vào phòng tắm từng cơn, khiến cô thấy rùng mình, gai ốc cứ nổi lên tầng tầng. Hoảng sợ, Thùy Anh vội vã đóng vòi sen lại, mặc áo quần rồi phi lên trên tầng. Nhưng mới được 3 bước chân, cô đảo mắt lên trên thì thấy con bạn thân đang gục đầu bên bàn trang điểm. Trước mặt nó là cái láp vẫn đang chạy, và sau lưng nó là một con ma nữ trong bộ quần áo trắng toát, tóc dài rủ xuống đến tận thắt lưng, đang lắc lắc cái cần cổ mà rủ xuống tận mặt nó. Có mà. Nghe tiếng thét, con ma nữ quay phắt lại, chiếu đôi mắt đỏ máu hằn học về phía cô. Rồi từ từ, khóe môi của nó nhếch lên một nụ cười buốt giá. Hoảng sợ, tay chân của Thùy Anh bủng rủng, cả người ngã về phía sau, đầu đập cốp một cái lên cửa sắt ngăn cách với nhà chính, muốn nổi đom đóm. Tiếng động mạnh làm Hải Yến giật mình. Cô đưa tay dụi mắt, rồi phi ra đầu cầu thang nhìn xuống ngơ ngác hỏi. Ê Thùy Anh, mày làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã vậy? Có đau không? Có mà. Mà nó đứng ngay sau lưng mày á. Tao còn nhìn thấy nó lè lưỡi liếm vào cái cổ mày á Yến. Nó vẫn sau mày kia kìa. Mày bị ảo hả? Má đâu mà? Đây là bộ áo dài tao mới giặt rồi ủi xong, treo dưới cánh quạt cho nó nhanh khô, mai còn mặc đi gặp khách hàng. Mày nhìn lại mà xem. Nghe bạn nói, Thùy Anh mới cố dùng hết dũng khí mà nhìn lên. Thì đúng là bộ quần áo dài bằng lụa trắng được con bạn treo lên dây buộc màn ngay dưới cánh quạt trần. Dưới ngọn gió của quạt, tà áo trắng khẽ bay bay. Thùy Anh lại dụi mắt nhìn một lần nữa. Không lẽ mình bị ảo giác chăng? Không muốn bị bạn trêu trọc, cô lồm cồm bò dậy rồi leo lên gác xếp, nằm dài ra nệm mà thở dài. Không hiểu tại sao kể từ khi đặt chân vào Sài Gòn đến nay, cô liên tiếp nhìn thấy bao hiện tượng linh dị không thể giải thích nổi. Không đơn giản là ảo giác như con bạn nói. Nếu vậy thì cái trận gió buốt thổi thốc lên từ nhà tắm là cái gì? Không giải thích được, cô kiên quyết nhắm mắt toàn dỗ giấc, thì Hải Yến đang vùi đầu vào máy bỗng quay lại hí hửng cười. Tao báo cho mày một tin vui nè. Ship John đã nhận mày vào phòng bên bộ phận chăm sóc khách hàng rồi đó. Ngày mai mày mang theo hồ sơ rồi đi với tao đến công ty gặp sếp nghe. Chắc đi làm luôn đó. Cứ mặc áo sơ mi trắng quần Âu rồi đến đó họ sẽ đo đồng phục sau. Ồ vậy hả? Mừng quá à. Cảm ơn mày nha. Không có gì. Khi nào nhận tháng lương đầu tiên á, đưa tao về Sài Gòn quẩy tưng bừng là được à. Chuyện nhỏ mà. Đêm đã khuya, tiếng kim đồng hồ trên tường cứ đều đều gõ từng nhịp như dòng thời gian lặng lẽ trôi, mà Thùy Anh vẫn không thể nào chợp mắt được. Có lẽ vì quá vui mừng ngày mai được đi làm. Chán nản, cô vùng dậy, bò ra khỏi màn đi xuống nhà vệ sinh bên dưới. Khi Toàn đưa tay bật công tắc thì có một cơn gió lạnh buốt từ đâu bỗng lướt qua người cô. Rồi mấy đạo ánh sáng loang loáng như những tia chớp xoẹt ngang dọc tại căn phòng có 12 mét vuông ở tầng trệt. Rồi bay ra ngoài khe cửa hẹp, mất hút khi cô còn chưa kịp tỉnh táo lại. Không để ý đến, cô bước vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, đưa đôi mắt toét nhoèn nhìn lên cái gương. Thì đập vào mắt Thùy Anh không phải là hình ảnh phản chiếu của cô, mà là một con ma nữ có khuôn mặt trắng toát, mái tóc dài rủ xuống che kín gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt đỏ như máu là vẫn trợn lên nhìn cô đầy ghen tị và độc ác. À, có ma, có ai không? Cứu tôi với! Thùy Anh hoảng hốt la lên, ôm lấy đầu, thì từ trong gương một tiếng thét khác cũng lặp lại. Cô hoảng sợ tính bỏ chạy, thì cả bàn chân như đóng đinh tại chỗ. Vòi nước mà cô vừa mới mở để rửa mặt, lúc này đã chảy ra một dòng nước đục ngầu đỏ lòm, tanh tanh mùi máu. Nghe tiếng bạn hét lên, Hải Yến đang ngủ say cũng hoảng hốt lồm cồm bò dậy gọi với xuống. Thùy Anh, mày làm sao vậy? Bộ ốm hay gì mà không ngủ rồi lại đi xuống đây vậy? Có chuyện gì không? Tao không sao. Không có chuyện gì đâu. Thùy Anh ấp úng. Cô nhìn lại vào gương thì bóng con quỷ nữ gớm ghiếc kia đã không còn nữa, mà chỉ là khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của chính cô. Nước chảy ra từ bồn rửa cũng đã hoàn toàn bình thường trở lại. Mệt mỏi, cô phất phất tay xua đi, rồi nói với lên. Không sao, tao đập phải con gián nên giật mình thôi. Mày cứ ngủ đi, tao lên vợ. Không nghe tiếng bạn trả lời, đoán rằng nó đã mệt mỏi quá độ nên ngủ mất rồi. Thùy Anh chỉ khẽ nhíu mày, rửa vội tay rồi cô phi lên trên gác. Từ bên nhà chính của chủ nhà, có một đôi mắt đăm đăm nhìn theo từng bước chân của Thùy Anh và một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Nhưng lúc này cô không còn tâm trạng nào mà chú ý đến nữa. Một tháng sau đó, Thùy Anh đã bắt đầu làm quen với guồng quay của công việc mới. Sáng sáng, hai người lại chở nhau đi làm. Tối về cùng nấu ăn, rồi cuối tuần lại đưa nhau lên Sài Gòn quẩy với hội bạn của chị Hoài. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Dù quá mệt mỏi vì áp lực công việc, nên cứ đặt mình xuống đệm là cô ngủ say không biết gì nữa. Chiều hôm ấy, do có một đơn hàng bị lỗi, nên Hải Yến phải cùng với ông sếp người Hàn Quốc tức tốc lên Sài Gòn họp. Chỉ còn lại một mình Thùy Anh mệt mỏi lái xe về nhà. Ghé ngang qua khu chợ Sếp, mua một miếng thịt lợn, mớ rau xanh rồi về. Như mọi hôm, cô lại đóng chặt cửa rồi vào nhà tắm. Vừa cởi quần áo ra thì lại có một luồng gió lạnh buốt như băng, khiến cho cô rùng mình và hắt hơi mấy cái. Không để ý nhiều, cô vội vã xả nước cho hết bụi bẩn sau một ngày dài mệt mỏi, rồi mặc quần áo phi ra ngoài. Bới ra một tô cơm nóng hổi, gấp hết rau xào và thịt lợn luộc vào tô. Rồi cô tới ngồi trước tivi, bật kênh thời sự, bắt đầu vừa ăn vừa xem. Nhưng sao hôm nay lạ quá? Đồ ăn đã nêm nếm gia vị rất ngon. Trước giờ cô vẫn tự hào về tay nghề của mình, mà sao hôm nay lại nhạt nhẽo như vậy? Cả món thịt lợn mới luộc xong còn bốc khói, mà giờ đây lạnh lẽo như đã để mấy ngày trong tủ lạnh. Chán nản, cô đổ hết bát cơm vào trong sọt rác, rồi lôi trong ba lô ra gói bánh sandwich, vừa ăn vừa xem tivi. Vừa lúc đến tin thể thao đội nhà đang thi đấu trong khuôn khổ vòng loại ASEAN, nên cô vô cùng phấn khích, vừa ăn vừa nhảy tưng tưng lên mỗi khi đến đoạn cao trào. Bỗng có tiếng nói thì thào bên tai. Mày làm gì mà gào thét lên thế? Con gái con đứa không có ý tứ gì cả. Hả? Ai nói đó? Thùy Anh giáo giác nhìn trước ngó sau, Nhưng ngoài cô và cái tivi ra thì chỉ là một gian phòng tĩnh mịch mà thôi. Chán nản, cô lại ngồi xuống tiếp tục chúi đầu vào tivi. Thì lại như có người thổi một luồng hơi lạnh vào sau gáy cô vậy. Qua ánh sáng lờ mờ từ tivi phản chiếu lại, cô thấy có một bóng người con gái áo trắng, khuôn mặt giấu kín trong mái tóc dài đen rủ xuống đến tận đầu gối, đang ngồi ngay ngắn phía sau. Không những thế, cô ta còn đặt đôi bàn tay sương khói lên vai Thùy Anh, rồi khẽ nhếch mép cười. Hoảng sợ, cô nuốt chửng luôn mẩu sandwich còn cầm trên tay. Miếng bánh khá to khiến cho cô mắc nghẹn trong họng, cả khuôn mặt đỏ hồng lên. Trong khi cô với ta lấy cốc nước uống mấy ngụm lớn cho trôi đi mẩu bánh mì, thì có tiếng cười khùng khục ma quái ngay phía sau lưng. Theo phản xạ tự nhiên, Thùy Anh nhảy chồm lên, nhìn lại, thì phía sau lưng cô vẫn chỉ là một khoảng trống vô hình. Từng tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc vang lên. Chán nản, cô với tay tắt tivi, rồi phóng vút lên trên gác xếp, bật đèn và nằm dài ra đệm lướt Facebook. Bất chợt cô thấy cẳng chân mình đau buốt, như có người cầm vào mà bẻ vậy. Cơn đau bất chợt khiến Thùy Anh hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại. Chăm chú nhìn xuống thì ngay cạnh mép đệm là một bóng người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh nhạt, đang đứng đó im lìm như tượng gỗ. Đôi mắt anh ta là hai cái hố đen sâu thăm thẳm, đang chằm chằm nhìn vào cô. Bất chợt anh ta cởi luôn bộ quần áo ra, rồi bò lên người mà nằm đè lên Thùy Anh, rồi bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cô. Thậm chí anh ta còn đưa tay thăm dò cả những khu vực nhạy cảm của cô, miệng liên tục rên lên ử ử như lợn bị chọc tiết. Hoảng hốt, cô ra sức giãy giụa thì anh ta càng ôm chặt hơn. Rồi bỗng nhiên anh ta đưa tay lên cao và lẩm nhẩm. Quần áo của cô tự nhiên bay biến đi đâu hết, chỉ còn tấm thân trần như nhộng. Anh ta thấy thế thì ré lên cười, rồi cứ thế đi sâu vào cô. Cơn đau và sự lạnh lẽo khiến toàn thân Thùy Anh như cứng lại. Cô há mồm ở lên mấy tiếng, rồi ngoẹo đầu ngất liệm đi. Từng tràng tiếng mèo kêu rên rỉ trên mái nhà đã khiến Thùy Anh choàng tỉnh lại. Cô hoảng hốt đưa tay lên sờ lên người. Thì lạ thay, cô vẫn mặc nguyên bộ đồ quần áo ngủ ngày hôm qua. Nhưng không hiểu tại sao toàn thân rã rời như vừa mới làm công việc nặng nhọc nào đó. Và đặc biệt là ở nơi thầm kín kia, từng cơn đau cứ dội về, rồi cả người đau nhức mệt mỏi. Thùy Anh lại nằm lăn ra gối mà ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi đã lôi Thùy Anh ra khỏi vòng xoáy của ác mộng triền miên. Mệt mỏi, cô lên người xuống nhà vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồ đồng phục rồi lên xe đến công ty. Lúc này mấy chị em trong phòng chăm sóc khách hàng đang xúm lại vừa ăn vặt vừa tám chuyện. Thấy Thùy Anh lê tấm thân rệu rã bước vào, cả bọn cũng trố mắt nhìn. Qua mấy giây, chị Liên mới cất giọng choe choé hỏi. Ủa, Thùy Anh, em làm sao vậy? Sao mặt mày tái mét như thế kia hả? Trời, hai mắt lại thâm quầng như gấu trúc nữa. Bộ em bị ốm à? Có cần đi bác sĩ không? Dạ em không sao chị. Chỉ là do hôm qua thiếu ngủ nên mới vậy thôi à. Thùy Anh gượng gạo trả lời rồi lê bước về bàn làm việc của mình. Cả buổi sáng hôm ấy, cô thấy đầu óc cứ mông lung không kiểm soát được. Mấy lần chị Liên phó phòng hỏi thăm mà cô cũng không để câu hỏi của chị vào đầu. Trưa hôm ấy, sau bữa ăn, cả mấy chị em cùng quay quần lại bên bàn làm việc của Thùy Anh. Sau một hồi truy hỏi, cô đành kể lại mọi sự việc xảy ra trong căn phòng trọ vào đêm hôm qua khi Hải Yến đi vắng. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, chị Liên khẽ nhíu mày rồi nói. Vậy là mấy đứa thuê phải căn phòng có dòng nam quấy nhiễu rồi. Mấy cái phòng kiểu vậy, vợ chồng hay hai người ở thì không sao. Nếu mà là nữ một mình, kiểu gì cũng bị quấy quả. Theo chị thấy thì tối nay cái Yến nó cũng chưa có về được đâu. Nên em tốt nhất đến phòng bé Dân mà ngủ nhờ một đêm đi, ngày mai hãy về. Dạ. Thùy Anh cúi đầu lý nhí. Như vậy thì có phiền cho bạn ấy lắm không à? Trời ơi! Chị Liên chép miệng. Chị em đồng nghiệp với nhau mà bay cứ vẽ chuyện hả? Hơn nữa người yêu nói về Bắc mấy hôm nữa mới vô lại. Có bay qua ngủ chung càng vui chứ làm sao? Ừ đúng rồi đó. Vân cũng hào hứng nói. Thì anh cứ qua chỗ tớ mà ngủ tạm đêm nay cho an toàn. Mai bạn hãy Yến từ Sài Gòn về, rồi bạn về lại cũng không muộn mà. Ờ, vậy tớ làm phiền bạn một đêm nha. Thôi cứ quyết định vậy đi. Chiều hôm ấy sau khi tan làm, hai cô gái dắt nhau lên thị trấn ăn mì gõ, uống trà sữa, rồi lòng vòng dạo chơi trên trấn mãi hơn 9 giờ tối mới về. Căn nhà Thúy Vân và người yêu thuê cũng khá nhỏ, chỉ bao gồm một phòng ăn kiêm phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở cuối dãy. Tuy nhỏ, nhưng được bàn tay khéo léo của bạn trai cô, vốn là dân kiến trúc thiết kế nên nhìn vô cùng ấm cúng. Sau khi tắm rửa xong, cả hai nằm dài trên đệm bật điều hòa mà buôn chuyện đến hơn 11 giờ đêm mới tắt đèn đi ngủ. Không gian lúc này đã bao trùm bởi một màn đen u ám, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ nhỏ xíu trên tường mà thôi. Chẳng bao lâu mà tiếng thở đều đều của Vân đã vang lên mà Thùy Anh vẫn chưa thể nào dỗ giấc được. Từng tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm yên tĩnh càng khiến cho cô thêm phiền não. Bỗng từ bên ngoài có tiếng loạt soạt như có người bước chân đạp lên lá khô. Tiếng bước chân cứ từ từ tiến lại gần rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ của hai cô gái. Từ bên ngoài, một đôi mắt đỏ rực như máu ghé sát vào khe cửa nhìn chằm chằm vào cô. Hoảng sợ, Thùy Anh vội co rúm người, chui vào trong chăn mà run cầm cập. Lúc này bên ngoài nổi lên từng trận âm phong cuồn cuộn, rồi cánh cửa sổ két lên một tiếng mở ra. Một bóng quỷ nam từ từ bay vào. Nó chiếu đôi mắt đỏ mọng vào cô mà mỉm cười. Ngô đã chờ bao năm nay rồi mới gặp được người hữu duyên. Cô có đi đến cùng trời cuối đất, Ngô cũng tìm ra, nên cô đừng tìm cách chạy trốn nữa nghe. Vô ích thôi. Rồi con quỷ nam khẽ nhếch mép cười. Nó toàn vươn tay đến thì một tiếng mèo ré lên thê lương. Từ trên bệ cửa sổ, con mèo đen vật cưng của Thúy Vân xù lông và dựng đứng cái đùi lên. Mắt lông sòng sọc nhìn chằm chằm vào con quỷ già mà rít lên từng tràng dài. Con quỷ thu tay lại, nhìn chằm chằm vào con mèo mấy giây, rồi tung mình hóa thành làn khói đen bay vút ra khỏi cửa sổ, mất hút sau khu vườn bưởi bên cạnh ngôi nhà của Vân. Lúc này Thùy Anh mới vuốt vuốt ngực khẽ thở dài. Cô đưa mắt nhìn lại con mèo, thì nó đã cuộn tròn lại trên tấm thảm của mình mà ngủ từ lúc nào. Thấy vậy Thùy Anh cũng yên tâm nằm xuống, rồi từ từ cô cũng đi vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, Hải Yến cũng từ Sài Gòn trở về lại. Tối hôm ấy hai cô gái lại dắt nhau lên trấn ăn hủ tiếu, dạo chơi trà sữa mãi hơn 8 giờ tối mới về. Trước cửa căn nhà lúc này mấy nén hương vẫn còn cháy đỏ. Không hiểu sao nhìn nén hương đỏ lập lòe, trong lòng Thùy Anh lại dấy lên một dự cảm bất an mãnh liệt hơn nữa. Thấy bạn mặt mày tái xanh, tần ngần đứng ngoài cửa không muốn bước chân vào phòng, Hải Yến nhíu mày hỏi. Ê Thùy Anh, mày làm gì mà đứng mãi ngoài đó vậy? Theo như mày nói thì Vong chỉ hiện ra trêu đùa khi có một mình mày thôi mà. Nay tao đã về rồi còn chần chừ gì nữa. Nhưng tao sợ lắm. Hay mình không ở đây nữa được không mày? Ê, muộn như thế này rồi biết đi đâu. Thôi vậy đi, đêm nay tao sẽ cố gắng căng mắt ra thức xem con Vong nào mà mày nói. Tao sống đã 24 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa thấy con ma nào bao giờ đó. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lúc còn sống mẹ tao vẫn hay nói như thế. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh, kẻo mang vạ vào mình đó. Ừ, thôi được rồi. Mày cứ vào đây đi. Qua mấy ngày nữa, cuối tuần á, rồi tao với mày đi tìm chỗ khác. Chứ cái nhà trước tao thuê họ cho người khác thuê mất rồi còn đâu. Nghe bạn nói Thùy Anh thở dài. Đành phải vậy chứ biết sao được. Chả lẽ đêm hôm lại đến làm phiền đồng nghiệp hay sao? Sau khi tắm rửa xong, cô leo lên trên gác xếp, đã thấy Hải Yến chúi mặt vào chơi game. Tay thì nút chặt, thi thoảng nó lại ré lên cười. Trước mặt là một tách cà phê còn bốc khói. Đặt mông xuống đệm, cô cũng lôi láp của mình ra khởi động, rồi mệt mỏi hỏi bạn. Giờ nào rồi mà mày còn uống cà phê? Muốn đêm nay nằm đếm cừu à? Thì tao đã nói là tao sức đêm với mày mà. Cà phê anh bạn mang ở Đắk Lắk về, thơm lắm, mày hửi thử coi. Thôi thôi, tao không có ham hố mấy cái thứ ấy, mày thích thì tự uống đi. Rồi cả hai cô gái cùng cắm cúi vào thế giới riêng của mình. Tiếng kim đồng hồ không ngừng tí tách nhích từng giây. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã sắp 11 giờ, không gian chỉ là một mảng yên tĩnh. Có lẽ các gia đình bên cạnh đã cho con đi ngủ rồi. Bầu trời đêm oi ả bên ngoài, bỗng chốc cuồn cuộn từng đợt âm phong lạnh thấu xương. Bóng đèn điện sáng chói chớp tắt liên hồi, rồi tắt ngấm. Không gian lúc này chỉ còn lại một màu đen đặc quánh. Giơ tay không thấy năm ngón. Thùy Anh hoảng sợ tung chân chạy lại bàn trang điểm, lôi bạn. Thì mới thấy Hải Yến đã gục đầu bên bàn ngủ say từ lúc nào. Từng tiếng két két không ngừng vang lên từ trên trần phòng. Như thể có ai dùng móng tay mặc cào vậy. Kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách. Và rồi qua tấm gương từ bàn trang điểm của Hải Yến, hắt ra một thân ảnh mờ mờ, tỏ tỏ. Một khuôn mặt đầm đìa máu tươi từ trên trần phòng rủ xuống. Máu tanh tưởi từ hai bên mép của nó vẫn không ngừng tí tách nhỏ từng giọt xuống đầu Thùy Anh. Không, không, mà có ai không cứu tôi vậy, mà cứu tôi vậy. Thùy Anh hoảng sợ ôm lấy đầu gối, vùi đầu mà khóc nức nở. Bên tai cô từng tràn cười ma quái vẫn không ngừng bay ra. Bất chợt nụ cười kia vụt tắt, không gian trở nên im lìm chết chóc như một nấm mồ. Đưa tay lên trán, vuốt lại mấy giọt mồ hôi lạnh từ thái dương không ngừng rỉ ra. Đánh cái thở dài, thì từ trên trần phòng, một đôi mắt đỏ như máu từ từ hiện ra. Con mắt càng lúc càng lớn dần, rồi từ từ trôi về phía Thùy Anh. Rồi đôi tay rơi xuống, đôi chân và cả thân hình. Chúng từ từ ráp lại thành một thân thể trắng toát. Là một cô gái chừng 19-20 tuổi, với mái tóc đen dài tới ngang lưng. Cô ta từ từ tiến lại phía Thùy Anh. Từ đôi mắt bắn ra một quần sáng màu đỏ tươi, khiến cô thấy toàn thân tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Còn mà nữ tiến lại gần, nó đưa đầu lưỡi đỏ lồm ra liếm vòng quanh mép. Rồi đôi môi nó nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lẽo. Ta thích nhất là ăn tim của những kẻ đang sợ hãi. Càng sợ hãi cực điểm thì lại càng ngon. Nhất là của mấy đứa con gái còn trẻ trung như thế này. Đừng, xin hãy tha cho tôi đi. Tôi có làm gì chị đâu. Tha cho tôi. Tha hả? Thế tao có làm gì? Mà tại sao tao phải chết tức tuổi khi tuổi đời mới chớm 20? Tao không có cuộc sống tốt đẹp thì không đứa nào có thể. Tao phải giết hết chúng mày, rồi ăn tim ăn phổi chúng mày. Vừa nói, con ma nữ vừa ôm lấy mặt mà khóc. Từ hai hốc mắt sâu hắm chỉ còn cháy đỏ hai ngọn lửa hận thù của nó. Hai dòng huyết lệ không ngừng trào ra. Bất chợt nó ngừng khóc, vươn đôi tay dài với những móng sắc nhọn đang nhiễu máu về phía khuôn ngực đập bình bịch vì sợ hãi của Thùy Anh. Đôi mắt nó càng lúc càng cháy bùng lên ngọn lửa đỏ của thù hận và ghen tị. Trong sát na ấy, bất chợt ầm một tiếng, một tia sáng đánh thẳng vào bàn tay con quỷ nữ, khiến cho nó bốc cháy dữ dội. Con nữ quỷ ôm tay rú lên đau đớn. Nó đưa đôi mắt giận nhìn về hướng tia lửa bốc ra, rồi toàn thân giật nhẹ, xoay tròn, hóa thành đạo ánh sáng màu đỏ tía, bay vút ra ngoài cửa sổ mất dạng. Từ sau khuôn cửa sắt nhà chính, một cái bóng trắng từ từ bay đến. Nó hiện dần ra là một thân ảnh bó mình trong bộ quần áo màu xanh lá mạ. Con quỷ nam chiếu đôi mắt đỏ giận dữ về nơi chỉ còn lại tàn ảnh của con quỷ nữ mà nghiến răng. Con khôn kiếp, Ngộ đã niệm tình mày chết trẻ, lại hầu hạ Ngộ bấy lâu nay mà nhắm mắt bỏ qua cho mày bao nhiêu lần. Lần này mày còn dám động đến người phụ nữ của Ngộ à? Lần sau còn dám động vào cô gái này, Ngộ nuốt luôn linh hồn mày đó, biết chưa? Rồi con quỷ nam lại từ từ tiến đến bên giường, đưa đôi mắt khát máu dâm dục mà nhìn vào cơ thể nõn nà ẩn hiện sau bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại của Thùy Anh mà mỉm cười. Ngộ đã gieo ma pháp vào trong cơ thể của cô, liệu hồn mà giữ mình và bảo vệ đứa con của Ngộ. Nếu còn Ngộ mà có mệnh hệ gì thì cô cũng không thoát được đâu. Mà cũng đừng có cố tìm cách chạy trốn. Cô có lên trời hay xuống địa ngục, Ngộ cũng tìm cách lôi về đây. Nó rú lên cười, đoạn khẽ vung tay. Bộ váy lụa trên người Thùy Anh lại như có bàn tay giật ra lả tả rơi xuống giường. Toàn thân lạnh giá, cô thấy cả thân mình mềm oặt không còn sức sống, như mơ mơ hồ hồ, mặc cho con quỷ già chúi đầu vào mà giày vò thỏa mãn. Cứ thế suốt đêm con quỷ giày vò thân xác của cô, tận khi bên ngoài từng tiếng gà te te gáy lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì nó mới mỉm cười thỏa mãn, đưa đôi tay sương khói vuốt ve lên hai gò má tái nhợt không còn huyết sắc của cô, rồi xoay mình hóa thành làn khói xám đỏ bay vút qua cánh cửa sắt sang nhà chính mất dạng. Trên ghế xoay bên bàn trang điểm, Hải Yến khẽ cựa mình, rồi bất chợt cô nhoài người rồi ngã sóng xoài xuống đất. Cú ngã đau điếng khiến cô giật mình choàng tỉnh ra khỏi giấc ngủ. Mơ mơ màng màng nhổm dậy, ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại ngủ ngồi trên ghế. Phải mất mấy giây, Hải Yến mới hốt hoảng chạy lại bên giường, thấy bạn mình đang nằm đó. Khuôn mặt bơ phờ hốc hác, viền mắt phủ một vòng ánh sáng màu tím. Phải lay đến lần thứ 100 thì Thùy Anh mới hé hé mắt nhìn cô, rồi mệt mỏi nói. Tao mệt lắm, mày để yên cho tao ngủ được không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đêm qua tao lại ngủ quên trên bàn trang điểm nhở? Tao làm sao mà biết được. Thôi mày ngủ thêm đi, kẻo lát phải dậy đi làm rồi. Rồi không để ý đến bạn nữa, Thùy Anh lại vùi đầu lên gối mà tiếp tục mê man. Từ khóe mắt cô hai dòng nước mắt cứ vô thức trào ra. Cơn buồn ngủ kéo đến, Hải Yến cũng kéo lại cái gối đầu của mình và nằm xuống bên bạn mà thiếp đi. Từ trong điện thoại, bản nhạc thì thầm mùa xuân vang lên đã lôi Hải Yến ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Bực bội, cô vươn tay tắt nhạc, rồi tính ngủ thêm chút nữa, mong tiếp tục gặp lại giấc mơ kia. Thì tiếng thở khò khè đứt quãng của Thùy Anh bên cạnh đã khiến cô giật mình. Đưa tay sờ lên trán bạn thì cô muốn nhảy dựng lên. Trán Thùy Anh nóng như cái bếp lò mà thân thể lại rung lên cầm cập, đôi môi khô nứt và hơi thở nặng nề. Hải Yến hoảng sợ lay bạn. Thùy Anh, dậy, dậy đi. Mày làm sao vậy? Trời ơi, sao mày lại nóng như thế này? Dậy, tao đưa mày đi bác sĩ. Không, tao không sao cả. Mày cứ dậy đi vệ sinh cá nhân trước đi. Tao nằm thêm chút nữa rồi tao dậy đi làm luôn. Rồi không để ý đến bạn nữa, Thùy Anh lại quay mặt vào trong vách. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở nặng nề của cô đã vang lên. Khẽ thở dài, Hải Yến vội xuống gác vệ sinh cá nhân, rồi dắt xe ra, chạy lên trấn cách đấy mấy cây số mua 2 tô hủ tiếu nóng. Trên gác xếp lúc này vẫn vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ của bạn. Cô sốt ruột leo lên sờ vào trán bạn, thì lúc này lạnh tê tay. Rụt tay về, Hải Yến hoảng hốt la lên. Ôi là trời, sao bây giờ mày lạnh như thế này? Không ổn rồi, mày nhất định phải đi bác sĩ. Vậy, tao đưa mày đi nè, nhanh lên. Tao đã bảo là không sao rồi mà. Thùy Anh gắt nhẹ rồi vươn vai ngồi dậy, vuốt lại mái tóc đuôi ngựa ra sau buộc túm lên, rồi lảo đảo đứng dậy. Mấy giờ rồi mày? Tao phải vệ sinh cá nhân, còn ăn sáng rồi đến công ty. Hôm nay tao còn mấy cái mail phải trả lời của khách hàng bên Đài Loan, không ông sếp lại cáo. Rồi không đợi bạn trả lời, Thúy Anh bước xuống cầu thang. Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh khô khốc vang lên, lôi Hải Yến ra khỏi cơn bàng hoàng. Khẽ nhún vai, cô tự nhủ. Thôi chiều nay cố thuyết phục nó đi khám bác sĩ vậy. Hải Yến cũng nhanh chóng thay bộ đồ công sở, rồi xuống nhà đổ hủ tiếu ra. Mùi thơm bốc lên nghi ngút. Vừa nuốt nước bọt, cô vừa gọi với vào trong. Thùy Anh ơi, nhanh lên rang hủ tiếu không nguội hết rồi nè mày. Tao xong ngay đây. Mà mày cứ ăn trước đi cũng được. Mấy phút sau, Thùy Anh mới mệt mỏi từ trong nhà tắm đi ra. Do đã dặm đôi chút phấn nên khuôn mặt của cô đã bớt đi phần nào nhợt nhạt. Mái tóc đã được buộc túm gọn gàng ra sau đầu. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của bạn, cô đành ngồi xuống, húp vài muỗng nước cho Hải Yến vui lòng. Rồi cả hai khoác ba lô dắt xe ra ngõ. Từ sau khe cửa ngôi nhà chính, một đôi mắt đỏ máu chầm chầm dán vào lưng cô gái. Từ đôi môi khô héo kia vén lên một nụ cười buốt giá. Nè, sắp là của ta rồi. Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng cũng đã đến cuối tuần. Tối hôm ấy, trong khi đang cày game tới giai đoạn nước rút, thì cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo đến, khiến cho Yến không tài nào mở nổi mắt. Hai hàng lông mi cứ díp lại với nhau. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, khiến cho cô vô cùng hoang mang. Đang đấu tranh dữ dội với cơn buồn ngủ, bất chợt thì một luồng gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối thổi vào sau gáy, khiến cho cô từ từ ngoẹo cổ ra bàn mà ly bì không biết trời đất gì nữa. Không biết qua được bao lâu, bất chợt có tiếng cú mèo rút lên từng hồi khiến cô bàng hoàng tỉnh lại. Cô nhướng hai mí mắt nặng nề lên, thì cô muốn tá hỏa khi thấy bên trong mùng là một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt, khi mờ khi tỏ. Còn Thùy Anh, nhỏ bạn cô, thì quần áo xộc xệch nằm trên giường, mà cơ thể nó uốn éo như con sâu đò, miệng liên tục rên ư ử, tai vuốt ve khắp toàn thân, cả những chỗ nhạy cảm. Là một cô gái mới lớn chưa một lần trải qua cảm giác ân ái, khiến Hải Yến có chút xấu hổ, hai gò má thiếu nữ ửng hồng. Khẽ quay mặt đi, cô lẩm nhẩm tự nói một mình. Cái con nhỏ này chắc lại mộng xuân đi mà, nên mới tự thỏa mãn chăng? Không muốn làm phiền bạn nữa, Hải Yến lại gục đầu lên bàn mà ngủ tiếp. Đến khi chuông điện thoại réo liên hồi thì mới một lần nữa choàng tỉnh. Trên giường Thùy Anh vẫn còn thiêm thiếp ngủ, hai bên thái dương mồ hôi lạnh cứ rịn ra, khuôn mặt tái nhợt như không có sinh khí, khiến cho Hải Yến vô cùng tò mò. Như nhớ ra lời hứa với bạn, cô nhẹ nhàng xuống nhà vệ sinh cá nhân, rồi đến gần cái chợ nhỏ bên sông mua đồ ăn sáng cho cả hai. Có lẽ là vì cuối tuần nên chợ hôm nay khá tấp nập, tiếng người gọi mời chào nhau réo rắt. Cố gắng lách qua mấy hàng hải sản tươi sống, Hải Yến lách mình vào sâu bên trong, rồi tiến đến mấy dãy hàng bán đồ ăn sáng của mấy cô cũng là người bắt vào đây sinh sống. Mùi thơm nước dùng bay ra khiến cho con sâu đói trong bụng cô sôi lên sùng sục. Đứng trước một quầy bánh đúc, cô nuốt nước miếng tự nhủ. Lâu lắm rồi không được ăn bánh đúc hàng hành. Té vào ăn trước một tô rồi mang về cho nhỏ kia cũng được. Nghĩ vậy, Hải Yến vội nuốt nước bọt bước vào. ngồi xuống cái ghế nhựa đã không còn nhận ra màu sắc nguyên bản mà Hùng Dũng gọi. Chủ quán, cho con một bán bánh đúc thịt nha. Tới liền. Chị chủ quán vừa bưng một chồng tô bẩn từ phía đầu kia bước lại hồ hởi nói. Cứ khách chợ một chút, tới liền đây. Nói rồi chị nhanh nhẹn đặt chồng tô vào chậu nước bên cạnh quầy hàng và bắt đầu đều tay cắt bánh đúc, chả lụa cho ra tô. Rồi mở vung nồi nước, bốc khói nghi ngút mà múc vào. Lập tức mùi nước dùng béo ngay ngậy ngập tràn trong khoang mũi, khiến cho Hải Yến híp mắt lại mà hít hà. Vừa đưa đến bên bàn, chị chủ quán liền đon đã. Chà chà, tiểu thư Yến nhà tôi dạo này bận rộn hèn. Bận rộn hẹn hò hay sao? Mà mấy tháng rồi không có ghé quán ủng hộ chị vậy? Dạ, tại thời gian gần đây bên em nhiều đơn hàng cần xử lý á chị. Với em phải qua hàng công tác, rồi đi Sài Gòn suốt hả? Nên không có thời gian chị ơi. Hơn nữa con bạn em cũng mới ở ngoài Bắc vào, nên tụi em cũng lu bu quá. Các cô bây giờ trẻ năng động quá. Ủa mà bạn em đâu, sao không dắt ra ăn luôn thế? Đang nói đến đây, chị chủ quán bất chợt ngẩn ra nhìn chăm chú vào Hải Yến mấy giây, rồi hốt hoảng nói. Này, em bị mất ngủ hay sao mà sắc mặt kém vậy? Hay là em đã đến chỗ nào không sạch sẽ rồi phải không? Ý chị là sao ạ? Yến cũng hốt hoảng đánh rơi cái thìa đang được cô nghịch ngợm cầm trên tay gõ gõ vào lọ tương ớt bên cạnh. Em vẫn ăn ngủ như xưa mà. Sao chị lại nói thế? Hồi trước á, bố chị làm nghề thầy bói mới xem tướng số, nên chị cũng biết chút đỉnh. Nhìn mặt mày á, nhợt nhạt, ấn đường có chút đen, là biểu thị có việc tiếp xúc gần với thứ không sạch sẽ trong một thời gian. Đầu em có nhớ lại xem, thời gian này á, mình có từng gặp sự kiện gì không bình thường không vậy? Nghe chị chủ quán nói như vậy, Hải Yến chống tay lên cầm, đăm chiêu suy nghĩ rồi à lên. Cô bắt đầu kể lại cho chị chủ quán nghe mọi sự việc xảy ra với bạn mình từ khi hai người đặt chân đến phòng trọ mới. Lúc này mấy người đang ngồi ăn gần đó cũng dừng lại mà chăm chú lắng nghe. Bỗng dưng một ông cụ râu tóc bạc phơ, lối chừng ngoài 80 tuổi, bước tới gần vỗ vai Hải Yến mà hỏi như gắt. Này nhóc con, bày nói mới chuyển đến nơi mới. Có phải là căn phòng đầu tiên sau nhà chính của gia đình của mụ tư mình, cách đây tầm mấy chục mét phải không? Dạ đúng rồi ạ. Có gì ông? Ôi trời ơi, chúng bay gặp quà rồi con ơi. Cái phòng ấy âm khí nó rất nặng. Trước giờ nhiều đứa ở được một thời gian thì liên tiếp gặp xui xẻo nên phải bỏ đi mới yên. Theo như bầy kể thì con nhỏ bạn của bầy hợp vía còn vòng ấy rồi. Nhanh mà chuyển đi, không mất mạng đâu con. Ông già nói xong thì chép miệng thở dài, rồi đứng thẳng lưng, dứt khoát rời đi. Bỏ lại Hải Yến vẫn còn ngớ ngẩn đứng nhìn theo không chớp mắt. Vậy ra tất cả đều là sự thật. Nhỏ bạn cô đã gặp ma. Chị chủ quán lúc này mới đi đến thấp giọng nói. Ông già lúc nãy ông sống ở cái ấp này cả đời rồi đó, nên chuyện gì ông cũng biết hết á. Theo chị em nên đi tìm nơi khác, rồi chuyển ngay vào luôn đi. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Còn trẻ đẹp như thế, có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ chắc đau lòng chết mất đó. Dạ dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị. Hải Yến khẽ cúi đầu lý nhí đáp, nuốt vội miếng bánh đúc đã đắng chát vào miệng, rồi trả tiền và mang theo suất của bạn. Về đến phòng trọ, Thùy Anh vẫn nằm ngủ ly bì trên giường. Thở dài, cô khẽ lay vai bạn thì thầm. Thùy Anh, dậy, dậy ăn sáng đi rồi đi với tao một chút nè. Hôm nay hai đứa mình đi tìm nhà khác như tao đã nói hôm bữa. Dậy đi. Mặc cho cô kêu gào cách mấy, Thùy Anh cũng chỉ im lặng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vô cùng mong manh. Hoảng sợ, Hải Yến lại càng lay vai bạn mạnh hơn. Thùy Anh, dậy, dậy đi. Mày có làm sao không? Mày đừng có làm tao sợ nha Thùy Anh. Mày im đi, phiền quá à. Để cho tao ngủ. Tao chỉ mệt thôi chứ chả có làm sao cả. Vậy mày dậy ăn sáng đi. Tao mua món bánh đúc, giống với món tủ của chị Quyên ở trên phố Hàng Hành, Hà Nội mà chị em ta vẫn ăn hồi sinh viên đó. Mấy tháng trước tao mới tìm được một bà từ Bắc vào, bà nấu cũng khá là ngon. Mày dậy ăn thử đi, chứ cứ ngủ hoài đâu có được. Để tao kiếm con Huyền, rồi hai đứa tao đi lòng vòng kiếm cái nhà nào gần công ty thuê để ở, rồi đi làm luôn cho tiện nghe. Tao không có muốn ăn, để cho tao ngủ đi. Mà tao đổi ý rồi, tao thấy ở đây cũng rất tốt, không có cần phải chuyển đi nơi khác đâu. Thôi vậy nghe, để yên cho tao ngủ. Nói rồi Thùy Anh lại ôm lấy cái chăn mỏng mùa hè, quay mặt vào trong vách. Chẳng mấy chốc mà hơi thở nặng nề của cô đã vang lên. Vừa mệt mỏi vừa chán nản, Hải Yến im lặng ngồi xuống bên cạnh bạn mà thở dài. Bỗng nhiên cô thấy hình như bên kia vách, phía nhà chính của bà Tư Bình, vừa có một cái bóng dài trắng toát, loang loáng lướt qua như một tia chớp. Khi cô cố gắng dụi mặt, nhìn lại lần nữa, thì không còn thấy gì. Lúc này câu nói của chị chủ quán và ông cụ già ban nãy lại vang lên rõ mồn một. Nhà em ở có cái thứ không sạch sẽ đó, nên nhanh chóng mà chuyển đi, nếu như không có muốn mất mạng. Trời ơi! Hải Yến ôm đầu thầm kêu khổ, rồi cô đứng bật dậy bước vội xuống nhà. Mới được mấy bước thì một trận gió lạnh bỗng từ đâu thổi về buốt giá, rồi như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình nắm lấy vai cô mà đẩy mạnh. Hải Yến hoảng hốt nắm lấy tay vịn cầu thang, nhưng cả người cô cũng nặng nề trượt xuống, đầu đập mạnh vào cánh cửa cuốn bằng sắt ngăn cách với nhà chính. Đôi mắt như hoa đi. Rồi một bóng đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh nước biển đang lơ lửng trên trần nhà, chiếu đôi mắt đỏ màu máu chằm chằm nhìn cô. Rồi nó rít lên từ hai hàm răng nghiến chặt. Con ranh con, liệu mà giữ mạng của mày đó. Nếu còn tính toán chia cắt chúng ngọ, thì ngọ không để cho mày được chết tử tế đâu. Không có chết tử tế đâu. Rồi cái bóng kia thoáng lên, hóa thành một làn sương mù màu đỏ, từ từ thẩm thấu vào trần nhà biến mất. Tầm mắt của Hải Yến lúc này chỉ còn là một khoảng sương mù mông lung. Cô từ từ trợn to đôi mắt rồi ngất lịm. Không biết qua bao lâu, mở mắt thấy mình đang ngồi ngay chân cầu thang, đầu tựa vào cánh cửa cuốn bằng sắt phía sau nhà chính. Trên đầu cầu thang, Thùy Anh đang đứng nhìn chằm chằm vào Hải Yến bằng đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc. Tao đã nói rồi mà mày không nghe. Anh ấy bảo lần này nể mặt tao, nên chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. Lần sau thì mày cứ xác định nha, đừng có đùa với anh ấy. Mày không đủ tư cách đâu. Rồi không nói gì nữa, Thùy Anh chỉ khẽ nhún vai, trở lại giường tiếp tục ôm chăn mơ màng ngủ. Lúc này thì Hải Yến đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là nhà có vong, mà con vong này đã và đang uy hiếp bản thân của cô và cả chính cô nữa. Tất cả là lỗi của cô. Nếu cô không chuyển đến căn phòng trọ ma quái này, thì có lẽ cả hai sẽ không rơi vào bi kịch này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Phòng trọ có ma. Chúng ta sẽ đón nghe tập 3 vào tối đêm mai. Bây giờ thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.